Chương 50, phóng thích vĩ thú. Đúng đấy, ta có thể cho ngươi đầy đủ sức mạnh, chỉ cần ngươi dựa theo sự phân phó của ta, chúng ta nhờ vơ y ta. Sato Zaosuke trong giọng nói tràn ngập mê hoặc. Uchiha bộ tộc bị diệt, cha mẹ bị chính mình thân ca ca giết chết, như vậy đả kích cùng biến cố, để Uchiha Sasuke ở hiện tại ở độ tuổi này, nội tâm nhưng là tràn ngập cực đoan. Cứu hận cái bóng đã sớm gieo xuống, chỉ cần bố cục tốt, cái kia Sato Zaosuke liền có thể nhìn thấy tân vừa ra vợ kịch lớn. Đối với cổ nổ hạ đã triệt để không có biện pháp Sato Zaosuke, đã không để ý hắn đã từng cu nở dê là thôn này người sáng lập một trong. Được, ta đáp ứng ngươi. Uchiha Sasuke nhìn về phía hạ dù nổ xạ cụ dạ ánh mắt trơn nên giữ tận lên. Làm Sasuke đem sát khí nhắm ngay hạ dù nổ xạ cụ dạ thời điểm, Uzumakina dù tổ xuất hiện ở hạ dù nổ xạ cụ dạ trước mặt, một mặt nghiêm túc nói, Sasuke, ta không cho ngươi thương tổn xạ cụ dạ tiểu hài tử liền không nên ở chỗ này chít chít nhó mó. Sato Zaosuke vung tay lên, trực tiếp đem Uzumakina dù tổ văng ra. Sato Zaosuke quay về Uchiha Sasuke nói, ta rất bận, không rảnh ở đây cùng ngươi vô nghĩa, ta cho ngươi cơ hội, cụ thể lựa chọn chính ngươi làm. Lập tức Sato Zaosuke hướng đi Uzumakina dù tổ, hắn phải mở ra nạ dù tổ trên người phong ấn, để kỳ Ubi ở làng lá vui vẻ tàn phá. Ta sẽ không cho phép ngươi thương tổn xạ cụ ra. Nạ dù tổ trong ánh mắt mang theo quật cường, xú hồ ly, cho ta mượn ngươi sức mạnh. Nhưng mà nạ dù tổ thân thể căn bản không hề có một chút phản ứng, thậm chí cụ già mà không thèm để ý gặp nạ dù tổ. Này xú hồ ly, tại sao không cho ta mượn ngươi sức mạnh? Nạ dù tổ trong lòng có chút hoảng loạn hô. Ngớ ngẩn, ngươi có biết hay không ngươi đối mặt là ra sao quái vật, ta đem sức mạnh cho ngươi mượn, ngươi là dự định để ta cùng ngươi cùng chết sao? Hắn nhưng là chân chính, có thể giết chết sự tồn tại của ta. Kỳ hù hù bị lạnh lùng nói. Đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này cấp bậc kẻ địch, dù cho hắn đối với nạ dù tổ tính cách có chút tán đồng, nhưng này cũng là chỉ đến thế mà thôi. Nó còn không muốn chết bị kỳ hù hù bị một trận đối hù dù mà kỳ nạ dù tổ nhất thời thì có chút không nói gì. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn hù dù mà kỳ nạ dù tổ, trong ánh mắt mang theo một luồng trào phúng. Quay đầu quay về hù trí hạ xạ sủ kẻ nói, giết chết hai người bọn họ, sau đó ngươi theo hỉ đạn đi tìm cả cụ dù. Theo bọn họ là tốt rồi, ở lần này sự kiện kết thúc trước, bọn họ gặp bảo vệ ngươi an toàn. Cái gì mà như thế một cái thằng nhóc, có cái gì tốt đáng giá bồi dưỡng? Hỉ đàn nhỏ giọng Đô Nam nói. Nghe được hỉ đàn lời nói, Uchiha Sasuke lườm hắn một cái, lập tức cầm trong tay phi tiêu, có chút run rẩy nhìn Uzumakina dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ ra. Sato Zaosuke không công phu ở đây tiếp tục háo. Dẫn dắt Uchiha Sasuke chỉ có điều là hắn lâm thời này lòng tham sự tình, hắn cũng sẽ không đã quên hắn chính sự. Sukaku, người đi làng lá trung tâm, nhớ kỹ, phàm là cổ nổ hạ nì ra, chính là kẻ thù của ngươi. Sato Zaosuke nhẹ nhàng lưu lại câu nói này, lập tức bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Hống thỏa thích phá hoại đi, lần này không có chán ghét cổ nổ hạ nì ra có thể ngăn cản lão tử. Toàn thân trải rộng màu tím hoa văn to lớn li miêu, ở cái kia làng lá trung tâm xuất hiện, mang theo to lớn phá hoại tính, hương phấn gào thét. Cái kia tràn ngập cảm giác ngột ngạt khổng lồ nhắc nhở, để làng lá các nỉ dạ không khỏi hoàn toàn biến sắc. Này con vi thú, chính là xa ẩn thôn ý chí bị sủ cả củ xa ẩn thôn, thậm chí ngay cả vi thú binh khí đều đã vận dụng chết tiệt, thật vất vả đi ra một chuyến sủ cả củ. Có xả tổ dạy ổ sủ kẻ mệnh lệnh, đánh lên cổ nổ hạ đến. Được kêu là một cái thoải mái. Thân thể cao lớn chỉ cần hơi động đậy, liền có thể ép tới bốn phía kiến trúc gầm ầm sụp đổ. Càng khỏi nói hắn còn có cái kia cường lực phong độn âm dương phương tầng Nijuts. Năm đó ý chí bị sủ cả cụ ở cổ nổ hạ được kêu là một cái ngoan. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, Uchiha mạ đạ dạ còn có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ba người thay phiên giáo dục bên dưới. Tính khí bết bắt nhất sủ cả cụ, quả thực chính là thảm không muốn không muốn. Su cả củ xin thề, trong lòng hắn rất muốn hủy diệt làng không phải xa ẩn, mà là cổ nổ hạ, năm đó ở cổ nổ hạ quá thảm. Nó bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ trong sa mạc bắt lấy sau khi, trực tiếp liền bị giam tiến vào sẻn dù hạt hỉ ra mà mục lao bên trong. Tuy rằng đánh vỡ cái kia mục lao rất dễ dàng, thế nhưng đánh vỡ mục lao sau khi, chúng nó liền muốn đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ luân phiên treo lên đánh. Bị giáo huấn thành thật sủ cả cụ liền ngoan ngoãn ngô y sô mở trong lồng tre, nhưng la chết tiệt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại khiến người ta đến tham quan bọn họ, hơn nữa còn thu vé vào cửa. Điều này làm cho sủ cả cụ lòng tự ái chịu đến thương tổn nghiêm trọng, nguyên bản vẫn chỉ là tính xấu li miêu, bây giờ trở nên tính khí táo bạo mà mẫn cảm, đường đường vĩ thú. Lại bị cho rằng vườn thú những người động vật nhỏ như thế làm cho người ta tham quan. Su cả cụ sẽ không quên, còn có cái chết tiệt tiểu quỷ lại còn cầm thức ăn mèo đến đậu nó. Nó là su nạ no su cả cụ, không phải miêu tự bắt đầu từ lúc đó. Su cả cụ đối với làng lá liền hận lên, hiện tại có cơ hội đem làng lá phá cái lung ta lung tung. Nó làm sao sẽ không ra sức đây ẩm ẩm ẩm tảng lớn làng lá kiến trúc ở su cả cụ công kích dưới trực tiếp liền hóa thành phế tích. Bất kể là cổ nổ hạ nì dạ vẫn là xa ẩn hoặc là âm ẩn thôn nì dạ, xù cả cụ đều là bừa bãi tấn công. Chỉ cần là tới gần hắn, vậy sẽ phải chết ngược lại xạ tổ dạy ổ xù kẻ ra lệnh cho nó, chính là ở đại náo cổ nổ hạ, có thể giết bao nhiêu. Nguyên bản đang thao túng đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả ở cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chiến đấu họ rổ xì mà trên mặt mang theo cười gằn. Hắn đã thấy hắn vị này nhẫn hùng lão sư sẽ bị đệ nhị mục cùng đệ nhất mục sẽ thành mảnh vỡ cảnh tượng. Họ rồ xỉ mà đều không cần xóa đi hai người bọn họ ý thức, hai người ở đối phó lên xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn thời điểm, cái kia thủ đoạn gọi một cái tàn nhẫn. Đặc biệt là xẻn rủ tổ bí ra mạ, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, chiêu nào chiêu nấy cũng là muốn xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn tính mạng. Tuổi già hồ ca đệ tam vào lúc này đã chỉ còn dư lại chống lại sức mạnh. Đã không cách nào phản kích. Có điều họ rổ xỉ mà không có ý định nhanh như vậy liền để xạ rủ tổ bì hì rủ rèn chết đi. Bởi vì ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang về đạn rổ cùng ủ tạ tản cổ hạt cùng với mỉ tổ ca đỏ hồ mù dạ trước, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn vẫn chưa thể chết. Tuy rằng không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến cùng là muốn chơi trò răng gì, thế nhưng có thể khẳng định, hắn là muốn cho ba vị này làng lá hồ ca đại nhân, thân bại danh liệt. Thậm chí là tan rã làng lá nỉ dạ sở hữu ý chí. Đàn rô đại nhân, một luồng siêu cấp khổng lồ trả cờ dạ hướng về tổng bộ bên này nhanh chóng kéo tới. Thật sự nếu không đi lời nói, liền muốn không kịp nhận biết nỉ dạ ở phát hiện chuyện này sau khi lập tức liền báo cáo cho xì mù dạ đàn rô. Cái này báo cáo để xì mù dạ đàn rô không khỏi sắc mặt thay đổi. Loại này cấp trả cờ dạ khác lượng, nhất định là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Đại nhân, kết giới ban báo cáo. Trong thôn xuất hiện hai con vi thu ý chí bị sủ cả củ cùng ní bị nệ cổ mạ tạ, toàn bộ đều xuất hiện ở trong thôn vi thu. Khi nghe đến vi thu đều xuất hiện thời điểm, xì mù dạ đản rồ liền biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lần này chơi lớn bao nhiêu. Đặc biệt là nệ cổ mạ tạ, vậy cũng là vân nhẫn, hiện tại ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay, cũng đã có thể giải thích, cái kia bắt lấy vi thu tổ chức thần bí, không phải ạ cắt sủ kỳ tổ chức. Mà là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay khẳng định còn có vĩ thú khác. Xì mù dạ đạn rồ vừa nghĩ tới cái này, trong lòng không nguyên do đau xót. Xì mù dạ đạn rồ biết trải qua ngày hôm nay này tập kích sự kiện sau khi, dù cho làng lá vẫn có thể tồn tại, cũng đã sẽ không lại có bao nhiêu sức mạnh. Ngoại trừ cô nổ hạ ba thần, ai đang đối mặt vĩ thú thời điểm. Không cần bỏ ra cái giá khổng lồ không thấy đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vì phong ấn kỳ hù bi, liền mệnh đều ném vào rồi sao làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi đến ạ bù tổng độ ngoại vi, nhìn cái kia không ngừng hướng về nơi này tụ tập ạ bù ní ra, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng có chút lạnh cười. Cái này xì mũ dạ đạn rổ quả nhiên là cái nhân vật hung ác, lại cầm bộ hạ tính mạng tới làm vì là kéo dài thời gian công cụ. Có điều... Sato dạy ổ sủ kẻ có thể không có ý định hiện tại liền giết chết xỉ mù dạ đảng rồ, loại này tâm ngoan thủ là không nhân tính chó săn, đối với Sato dạy ổ sủ kẻ tới nói, tạm thời còn có rất lớn tác dụng. Tí như, Sato dạy ổ sủ kẻ dự định để sẻn rủ tổ bị ra mạ này mấy cái đồ đệ, đến vây dê tờ sẻn rủ tổ bị ra mạ. Đây là một cỡ nào chuyện thú vị à, thầy cho quyết đấu, lại đem bọn họ làm tất cả toàn bộ đều công bố ra. Để cô nổ hạ các nì dạ đều nhìn, đây chính là bọn họ cô nở dê hì hệ nở cho cái gọi là cô nổ hạ cao tầng.